mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, 212 tam giác yêu. Thật lớn màu trắng vòng tròn bên trong phòng họp ngân linh nhân hai vị lão tổ. 15 vị ngân phát phiêu phiêu trưởng lão, nhân tộc đại biểu U Minh 19 vị đương quyền nhân vật tất cả đều thình lình ở liệt. Dựa theo dĩ vãng quy luật, bọn họ hội ở phía trên dừng lại 10 ngày làm điều chỉnh. Tiếp được đến mới có thể chính thức khai chiến, cũng chính là nói chúng ta còn có 10 ngày chuẩn bị thời gian. Đại gia có thể nói một chút còn có cái gì muốn bổ sung? Ngân linh nhân đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, vị này đại trưởng lão là hai vị lão tổ dưới đệ nhất nhân. Tiếp được đến đương nhiên là một phen hình như có chuẩn bị nghiên cứu thảo luận. Nhưng nguyên bản hẳn là kịch liệt cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Trái lại bởi vì thân phận tối cao mấy vị đương quyền nhân không yên lòng. Bầu không khí trở nên có chút cổ quái kiềm chế. Cũng may cụ thể thủ tục đều là ngân linh nhân 15 vị trưởng lão cùng U Minh mấy vị các hệ. Thống đích đáng cục ở phụ trách, cho nên cũng không có xuất hiện cái gì đại chỗ lầm lẫn. Đại bộ phận nhân đô ở ngưng thần trầm tư, đương nhiên cũng có cá biệt không hề trạng thái. Đông Phương Tuyết cùng Long Chiến, Phượng Loan nhưng chỉ là nhàn nhạt nghe, thân thể nhìn như nhàn tản thờ ơ bộ dáng. Cũng không có phát biểu ý kiến gì, bình thường trừ phi đại sự, bọn họ cũng sẽ không nhúng tay, càng không cần phải nói cụ thể hạng mục công việc, điển hình đại trưởng quỹ tác phong a. Bất quá nhìn như nhàn tản mấy người, kia thần sắc lại là đáng giá nghiên cứu, vẻ mặt kỳ quái, cộng thêm khóe miệng hơi co quắp tựa hồ chính vì sự tình gì phiền muộn chung. Nhưng cũng may một thân thượng vị giả khí thế cũng không là giả. Mặc dù là trong lòng lại thế nào không thoải mái, nhưng trên mặt nhưng vẫn thần sắc nhàn nhạt, rất là ổn trọng, Đông Phương Tuyết nguyên bản tà mị mặt lúc này băng có thể. Kia như có như không giết hướng Long Chiến lão tổ ánh mắt. Làm cho người ta nghĩ xem nhẹ cũng khó, một cỗ nhàn nhạt mùi giấm cuồn cuộn, chỉ cần là nhân đâu nghe thấy được, đặc biệt cách hắn gần đây Nam Trúc cùng Úc Minh, hai người vẻ mặt cổ quái. Nhưng rất có ăn ý đồng thời hơi nghiêng nghiêng người, rất sợ nguy rồi hồ cá, mà Long Chiến lão tổ điển hình thất thần nghiêm trọng chung. Kia nhìn về phía ánh mắt tựa hồ ở xuyên qua nàng đang nhìn mình đích tình lữ. Nhìn sờn tóc gáy, rất muốn biển hắn, vẻ mặt kiều mị Phượng Loan lúc này lại là thế nào cũng duy trì bất ở thánh khiết hình tượng. Là vẻ mặt oán phụ ánh mắt. Từ từ ở Long Chiến cùng hai người trên người qua lại bắn phá. Cũng là điển hình không có ở trạng thái chung, mà những người khác Vi Á cùng Hứa Tĩnh, kia điển hình chính là xem hát, đối với sắp đến đại chiến tựa hồ cũng không thế nào lo lắng. Điển hình vô tâm vô phế, Lam Phong, Lê Hân, Cẩn Du, Lâm Hạo, Phong Nguyệt, Phong Hoa đẳng mấy rõ ràng lòng có sở thuộc nam giới. Thì lại là rõ ràng trên mặt không vui, nhưng cũng may không có tại chỗ nổi giận, bất quá nhìn ánh mắt của bọn họ đánh người dục vọng đó là đại đại tích. Đương nhiên cũng có chăm chỉ làm việc tỉ như, Hà Dương cùng Á Nam, liền hợp tác phi thường nghiêm túc, chính rất nghiêm túc nghe khắp nơi hội báo, Trương Trọng cùng Hạ Trúc cũng là cũng không ngẩng đầu lên ghi chép cái gì. Kỳ thực hai người này là muốn đến cái nhắm mắt làm ngơ. Mà ngân linh nhân này Phương, Vân lão ánh mắt liền không rời đi trên người. Nhu bọt bàn ánh mắt quét nghĩ trở mặt, mà mấy vị khác chưa cá biệt làm việc cuồng trường lão ngoài ra. Kỳ dư trưởng lão đô bởi vì quái dị bầu không khí. Ngạch gian ẩn ẩn đổ mồ hôi lạnh hãn, trong lòng không ngừng kêu khổ. Đối với nhà mình lão tổ quỷ dị trạng thái đó là lo lắng vô cùng a. Một hồi hội nghị ở như đứng đống lửa, như ngồi đống than chung rốt cuộc ở hai tiếng sau kết thúc. Trong lòng hiểu rõ Hà Dương cùng Á Nam mặc dù rất muốn lưu lại xem hát. Nhưng đại chiến tiền chuẩn bị làm việc thật sự là quá mức nặng nề. Đã có một thời khắc khả năng lách người lão đại, bọn họ xem như là bị tử buộc đang làm việc thượng. Hỗ ngắm nhìn, cho một ánh mắt. liền dẫn đầu đi ra ngoài. Hảo bố trí tất cả liên quan thủ tục, ở hai người dẫn đầu hạ, nhân tộc mỗi cao tầng nhao nhao ra khỏi hàng đi ra phòng họp. Tiếp theo đó là ngân linh nhân này phương mỗi trưởng lão. Cũng một cái cước không thể đãi theo vào đứng dậy xin cáo lui. Đường tất cả trưởng lão đô ra, bên trong phòng họp chỉ còn lại có Long Chiến, Phượng Loan, Vân Lão, U cùng Đông Phương Tuyết ăn ý giữ lại. Kỳ thực lẽ ra Đông Phương Tuyết là không có tư cách lưu lại. Nhưng hắn còn là muốn lưu lại, mà U lại không có ngăn cản. Long Chiến cùng Phượng Loan, Vân Lão này phương thì lại là cho rằng nhiều nhân cũng không có gì. Coi Đông Phương Tuyết là làm U tâm phúc, cũng liền không có lên tiếng. Trong lúc nhất thời đại gia tựa hồ cũng rơi vào trầm tư chung. Vừa rồi còn rộn ràng nhốn nháo phòng họp. Trong lúc nhất thời có vẻ có chút trống rỗng, thậm chí là tịch mịch, bên tai chỉ có hơi hô hấp thanh ở như có như không vần quanh. Bây giờ là không phải nên có lời gì muốn nói rõ ràng cho ta. Một lát qua đi, còn là trước hết U lên tiếng, lành lạnh làm cho người ta nghe bất ra cái gì tình tự thanh âm. Phá vỡ một phòng hiểu rõ yên ổn, ai, xem ra ngươi đã trở thành hắn người thừa kế. Còn là Vân trưởng lão tới cho ngươi nói đi. Long Chiến vẻ mặt cay đắng ngắm nhìn U, sau đó lại một lần nữa cúi đầu rơi vào trầm tư. Trong mắt thoáng qua mơ màng chi sắc tựa hồ lại hồi tưởng chuyện trọng yếu gì. Khó có được Phượng Loan chỉ bất qua ánh mắt híp lại ngồi ở một bên tựa hồ làm người nghe. Nhưng trong mắt rõ ràng thoáng qua bất mãn cùng một tia phức tạp. Làm cho người ta nghĩ lờ đi cũng khó. Là, lão tổ, Vân lão thanh âm xăm nghẹn ngào, nâng lên sơn đông thì lệ quang lão mắt, thật sâu nhìn U, ta liền biết ngươi sẽ thành công. Ha ha, bởi vì trên người của ngươi có lão tổ bóng dáng, như nhau kiêu ngạo, như nhau tượng phong bàn tự do, như nhau quả quyết, như nhau lương thiện, Vân lão tựa hồ xuyên qua U nhìn người nào. Đúng vậy, tiểu Vân tựa như phong như nhau. Vĩnh viễn cũng bắt không được, ha ha, Long Chiến buông xuống đầu không có nâng lên, nhưng U lại thấy một tia trong suốt từ đối phương khóe mắt thoáng hiện. Bất quá trong nháy mắt liền biến mất ở tại trong không khí. Hình như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện quá bình thường. Không đấu vết, U trong lòng cả kinh, từ thấy qua vị này Long lão tổ, nhưng liền chưa từng thấy qua đối phương từng có mềm yếu một mặt. Đối phương ở trong mắt nàng kia thế nhưng thời khắc đều là một bức cường thế con người rắn giỏi hình. Tượng, nàng nhưng theo chưa từng thấy đối phương như vậy cảm tình lộ ra ngoài thời khắc. Trong lòng âm thầm thán phục, thực sự là con người sắt đá nhu tình a. Hiện tại nếu như nàng còn nhìn không ra vị này Long Chiến lão tổ thật sâu yêu nàng kia cái gọi là tiện nghi sư phó Vân Thương bằng lời, như vậy này nhiều năm liền sống uổng phí. Nhưng U sau đó liền xoắn suýt, Vân Thương bằng là nữ sao? Chính mình lại trong sơn động thấy qua bức họa kia tượng thượng nhân hình như xuyên chính là nam. Chàng A, mặc dù đối phương là phong hoa tuyệt đại điểm, cũng sống mái đừng phân rõ điểm, nhưng U vững tin chính mình không nhìn lầm là nam chàng A. Chẳng lẽ là nữ giả nam chàng, còn là đối phương vốn có liền thích một người nam nhân? Trong lúc nhất thời, U bị chính mình sở suy đoán lôi không nhẹ, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái chi sắc. Hừ, một tiếng lanh lảnh hừ lạnh vang lên, nhượng yên tĩnh lại phòng họp trong nháy mắt lạnh lùng khởi đến. U không có nhìn sang, bởi vì nàng biết đây là vị kia Phượng Loan lão tổ ở phát hỏa. Tựa hồ mỗi lần nhắc tới vị này Vân lão tổ vị này đều có chút kích động bộ dáng. Chẳng lẽ hai người là đúng đầu? Cũng không đúng a, Vân lão từng cùng nàng nhắc tới quá, bởi vì thực lực gần, ba vị lão tổ gian cảm tình kia là phi thường thâm hậu. Đặc biệt đối với bọn họ vị này duy nhất nữ tính lão tổ. Vân lão tổ cùng Long lão tổ đều là đem kỳ xem như muội muội bình thường thương yêu. Chẳng lẽ ở đây mặt có cái gì miêu ngấy, còn là đúng như chính mình suy đoán như vậy. Trong lúc nhất thời U tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Con ngươi qua lại hướng phía Long Chiến cùng Phượng Loan trên người quét mắt. nhưng đối phương tiếp được tới hành vi lại làm cho UU có chút không hiểu. Chỉ nghe vốn là muốn tức giận Phượng Loan, lại là đột nhiên thần sắc vừa chậm đạo, ai, Vân Đệ đã mất đi lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn không có thể tiêu tan sao? Mấy năm nay chẳng lẽ ta đối với ngươi còn chưa đủ được không? Ngươi thế nào thì không thể nhìn ta đâu. Lời này vừa ra bên trong phòng họp bầu không khí lại lần nữa trở nên cổ quái. Ngay cả nguyên bản vô cảm một bức mặt đen bộ dáng Đông Phương Tuyết lúc này trên mặt cũng lộ ra một tia cổ quái chi sắc, trên mặt lạnh cứng chi sắc trong lúc nhất thời trái lại nhu hòa xuống. Xem ra hắn cũng không nghĩ đến, ở tại chỗ này vậy mà có thể nghe thấy như vậy bí ẩn việc. Quả thực chính là Ngân Linh lão tổ việc riêng tư đại yết bí a. Ta biết, ta đều biết, nhưng Phượng Nhi, có một số việc nó là khống chế không được, ngươi, còn là không muốn lại lãng phí thời gian ở trên người ta. Ta chỉ đem ngươi đương muội muội. Long Chiến chậm rãi ngẩng đầu lên, long trong mắt đã không có một tia lệ ý, chỉ có thật sâu bất đắc dĩ. Ngươi, Phượng Loan hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, u sờ sờ mũi, không cần Vân lão giải thích. Mình cũng đã hiểu là chuyện gì xảy ra, điển hình tam giác quan hệ sao? Thật sự là không muốn lại nghe này Ngân Linh nhân lão tổ bát quái. Mở miệng nói, cái kia, kỳ thực lần này ta ước thấy các ngươi còn có một kiện về Thương Bằng lão tổ sự tình muốn nói cho. Các ngươi biết, lời nhượng Long Chiến cùng Phượng Loan đều là sửng sốt. Sau đó Long Chiến kích động. Phượng Loan lại là nhăn mày lại tựa hồ tịnh không muốn biết về vị này Vân lão tổ tất cả. Cái gì, nói mau, chẳng lẽ Tiểu Vân Lưu lại nói cái gì ở truyền thừa nơi nhượng ngươi truyền đạt. Long Chiến thanh âm đều có chút run rẩy. Mày hơi nhíu, tựa hồ ở hội nghĩ cái gì, lúc này tất cả mọi người không nói khởi đến. Vân lão tựa hồ nghĩ khởi cái gì trên mặt lộ làm ra một bộ như có điều suy nghĩ chi sắc. Con người ở chỗ sâu trong càng thoáng qua một tia nghiêm nghị. Ánh mắt như có như không ở hai vị lão tổ trên người đảo qua. Nhưng một màn này làm rất bí ẩn, không có bất kỳ người nào phát hiện. Huống chi, hiện tại mọi người đều bị lời hấp dẫn. Thương Bằng lão tổ chỉ ở sơn động trên vách đá lưu lại một câu nói. Hắn hay là muốn giết ta đi? Ta nghĩ lão tổ là muốn nói cho chúng ta biết cái chết của hắn hẳn không phải là cái gì ngoài ý muốn. Đi, nói đến đây mình cũng lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Nhưng tựa hồ lại nghĩ tới điều gì? Trong mắt hiểu rõ chi sắc thoáng qua, lời này vừa ra mọi người thần sắc khác nhau. Bính, một tiếng vang thật lớn, mọi người cả kinh, theo tiếng nhìn lại. Đã nhìn thấy nguyên bản ổn ngồi Long Chiến lão tổ lúc này lại là như ngân thương bàn chạm thẳng tắp. Mà dưới thân do hợp kim chế tạo e cấp sắt thép ghế ngồi trong nháy mắt hóa thành thiết phấn phảng. Phất mà rơi, ta liền biết, dựa vào Tiểu Vân thân pháp, mặc dù không địch lại, nhưng chạy trốn lại là tuyệt đối không thành vấn đề. Không đạo lý thân pháp xa hơn hắn ta đô bình an vô sự. Hắn lại bỏ mình, ta sớm nên nghĩ tới, ta thật là đáng chết a. Tiểu Vân, ta thật hối hận a, Tiểu Vân, thì thào tự nói Long Chiến bỗng nhiên ngửa mặt lên trời giống giận. Một cương nghị khuôn mặt tuấn tú thống khổ vặn vẹo, nhóm huyết lệ lướt qua hai má, ở đối phương trắng nõn hai má trên có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Phốc, khí hỏa công tâm Long Chiến lão tổ. Vậy mà trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới, thân thể khổng lồ vậy mà trực tiếp ngửa mặt lên trời ngã xuống. Lão tổ, Long ca, Long Chiến lão tổ, mấy người kinh hãi, trong lúc nhất thời vắng vẻ tràn ngập bi ý hội nghị trong đại sảnh hỗn loạn cả lên. Long Chiến là khí huyết công tâm, kết quả bị nội thương, bởi vì đại chiến sắp tới, Ngân Linh nhân cao tầng sợ ảnh hưởng sĩ khí. Chuyện này bị nghiêm mật phong khởi đến, chỉ có số ít cao tầng biết, trong lúc nhất thời trong lòng cảm thán không thôi. Tối đả thương người một chữ tình a, cũng không biết Long Chiến lão tổ có hay không có thể rớt quá cửa ải này. Nhưng nàng cho rằng đây không thành vấn đề, dù sao đối phương mặc dù là sinh vô khả luyến, nhưng muốn làm bạn lữ báo thù tâm, cũng tuyệt đối sẽ không từ đấy mai một. Người này à, một khi có hy vọng, sẽ có phấn đấu lực lượng. Trở lại U Minh, U đem sự tình nói cho không tái hiện trạng mọi người. U ngươi thế nào nhìn? Á Nam mày hơi nhíu. Thiết, còn có thể thế nào nhìn? Khẳng định là người một nhà làm. Hứa Tĩnh lại là miệng một phiết không thèm đạo. Ta muốn những thứ này sự hẳn là do ngân linh nhân người một nhà đến xử lý. Sự quan bọn họ lão tổ chúng ta không tốt lắm nhúng tay. Hiện tại ta nghĩ chúng ta cũng hẳn là ở trước khi đại chiến giải quyết một chút nỗi lo về sau mới. Tốt, ta cũng không muốn ở tiền phương giết địch, cuối cùng lại bị người một nhà ở hậu phương thống thượng một đao. Rơi vào cùng Vân Thương bằng kết quả giống nhau. U trong mắt thoáng qua một tia tinh quang. U nói đối, bất quá miệng ngươi chung nỗi lo về sau chỉ chẳng lẽ là. Hà Dương như có điều suy nghĩ. Theo hy vọng hảo ra địa cầu tới nay vẫn có một con chuột đang âm thầm cho chúng ta tìm phiền toái. Ta nghĩ các ngươi trong lòng cũng có sổ. Sở dĩ bọn họ vén bất khởi gió to lãng đó là bởi vì hy vọng hào thượng nhân đều biết phải đoàn kết. Bằng không chỉ có một con đường chết, không có mấy người nguyện ý chính mình muốn chết, nhưng bây giờ không đồng nhất dạng. Chúng ta đối mặt chính là trước nay chưa có tân khiêu chiến. Một khi hậu cần xảy ra vấn đề, liền rất có thể nối nghiệp bất lực. Phía trước chiến trường đem đại thụ ảnh hưởng đến đại cục. Thậm chí hội cho bay khói tan, vì U Minh cùng hy vọng hào thượng mọi người vị lai. Chúng ta phải giao sắc chặt đai rối. U trong mắt thoáng qua sát ý, mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đô từ đối phương trong mắt nhìn thấy sát ý. U lão đại ngươi liền nói cho chúng ta biết nên làm cái gì bây giờ được. Vì á mắt một mị, một luồng tinh quang thoáng qua, khẩu khí phát lạnh đạo. Ha ha. Đương nhiên là thả con tép, bắt con tôm, bắt ba ba trong dọ lạp. U khóe miệng vi kiều, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhưng trong mắt lại không có chút nào tiểu ý. Hết chương.